ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 830, trên tiết mục đối chọi gay gắt với Hạ Thiên, 11. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, trên tiết mục giải trí. Thật ra thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ quay lại, chỉ là hậu kỳ sẽ cắt, nhưng là có chút hình ảnh thú vị, cũng sẽ lưu lại, 5 phút đồng hồ sau. Màn thi đấu của An Mộc và Diệp Đồng Đồng bắt đầu. Hạ Thiên lùi về sau 2 bước, trốn ở góc phòng, sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. An Mộc này, tuyệt đối là cố ý khi dễ mình. Cô ta cắn chặt khớp hàm, nhưng vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có người giơ camera nhắm ngay vào mình. Vẫn luôn thu sắc mặt của mình, khiến cho trái tim Hạ Thiên giật bắn lên. Câu nói lúc nào cũng có người cầm camera nhắm vào bọn họ của An Mộc lại xuất hiện bên tai, khiến Hạ Thiên sợ ngẩy người. Chẳng lẽ nói, chuyện mình phá phao bơi của Diệp Đồng Đồng cũng bị chụp xuống rồi. Cô ta tức giận, nhìn Tiểu Lưu, anh quay cái gì, lúc này nên quay giữa sân mới đúng. Tiểu Lưu cười hắc hắc, chúng tôi đã phân tổ, mỗi người đều phải phụ trách quay biểu tình của mỗi người khác nhau. Đến lúc đó lại làm một cái hậu trường, Hạ Thiên nhanh chóng bày ra bộ dáng tâm tình tốt, bộ dáng hung ác nham hiểm vừa rồi hoàn toàn biến mất. Nhưng loại đau khổ lại không có cách nào phát tiết, chỉ có thể đè nén trong lòng này, khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Giữa sân, Diệp Đồng Đồng cùng An Mộc rõ ràng chơi rất vui vẻ. Diệp Đồng Đồng chơi hoàn tu tì thắng, An Mộc liền cầm lấy nắp nồi. Cười mở miệng, một cái tiramisu, Diệp Đồng Đồng thành công bị dụ, từ bỏ hát nước, An Mộc thắng DDOGCG mút điểm. Nhưng là khi An Mộc chơi hoàn tu thì thắng, Diệp Đồng Đồng liền chớp chớp đôi mắt to nhìn An Mộc, khiến An Mộc cũng không hạ thủ được. Kết quả cuối cùng, thế nhưng hai người đều được 5 điểm, thế hòa, hơn nữa trận đấu này rõ ràng thoải mái hơn trận trước rất nhiều. Nhưng thật ra có vẻ như vừa rồi An Mộc muốn nhắm vào Hạ Thiên vậy. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng này, lập tức cảm thấy tức giận đến mức dạ dày đều đau. Chỉ cảm thấy chỗ ngực buồn bực không thôi. Trận tiếp theo, Hạ Thiên KO Diệp Đồng Đồng. Mọi người đoán xem, ai sẽ chiến thắng đây? Thiên Quang cử hành tiết mục. Hai người đi đến bên cạnh bàn. Hạ Thiên tức giận đến ngón tay đều phát run. Hơn nữa toàn bộ áo quần tóc tai đều ướt đẫm, tóc dán lên mặt, một chút hình tượng cũng không có, cả người đều cực kỳ chật vật. Kéo, búa, bao, Diệp Đồng Đồng thắng, Hạ Thiên liền cầm lấy nắp nồi. Đáng tiếc DDOGG tác của Diệp Đồng Đồng nhanh hơn, một ly nước trực tiếp hắt lên mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên ngay cả cơ hội mở miệng nói tiramisu cái gì đó cũng đều không có. Hạ Thiên cảm thấy thật sự là bị đè nén đến điên rồi. Vì sao cô ta lại đến tham gia tiết mục này? Vì sao lại tự rước lấy nhục thế này? Rõ ràng biết, An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng là rắn chuột một ổ. Bản thân đưa vào còn không phải tự tìm chết. Giờ khắc này, Hạ Thiên vẫn như cũ không hề cảm thấy ý tưởng dựa vào An Mộc để thượng vị là có gì sai. Hoàn toàn đem tất cả oán khi thả trên đầu hai người An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng bởi vì cấu kết với nhau khi dễ cô ta. Giọt nước theo tóc nhỏ giọt xuống, quần áo cùng tóc của cô ta đều dính sát vào người. Hạ Thiên càng nghĩ càng tức giận càng muốn thắng, nhưng là một lần lại một lần, ly nước của Diệp Đồng Đồng luôn hắt lên mặt mình, lửa giận của Hạ Thiên ngày càng lớn, mãi cho đến cuối cùng. Diệp Đồng Đồng đạt được 10 điểm, Hạ Thiên 0 điểm, trò chơi này mới kết thúc. Nhìn An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng đều là 15 điểm. Mà Hạ Thiên cô lại là con số 0. Trong mắt Hạ Thiên dần hiện ra tia oán hận, nhưng quang mang vừa chợt lóe, liền nhìn thấy Tiểu Lưu ở bên cạnh, dí sát camera vào sát mặt mình. Tất cả oán khí của Hạ Thiên lại lần nữa thu liễm, nhưng lửa giận tâm lý lại lập tức lửa giận công tâm. Khách chương.